Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, ai là quỷ xui xẻo. Thiếu niên, hiện tại trong lòng lo sợ bất an, ôm thật chặt trong ngực Nhị Cáp, tìm kiếm lấy một tia an ủi. Nàng không rõ, những người này làm sao lại nhận biết mình đâu. Hắc hắc, làm sao lại không biết. Không phải liền là Sa Thành tứ đại gia tộc một trong Vương gia đại tiểu thư Vương Tĩnh Đình sao? Lệ thì cười hắc hắc, xấu xí răng cửa lớn tại Lữ Thiên trước mắt lắc a lắc a. Vương tiểu thư chẳng lẽ quên đi ngươi là thế nào từ trong nhà vụng trộm chạy ra ngoài đúng không? Lệ thì nói, cái gì, ý tứ? Vương Tĩnh Đình có chút khẩn trương nhìn xem Lệ thì. Nàng là tại trong nhà nô bộc trợ giúp Hạ Thành Công chạy ra ngoài mình tìm bảo đoàn chơi. Ngày thường, phụ thân nàng cùng nàng ra ra căn bản không cho nàng có bất cứ cơ hội nào ra. Giúp cho ngươi cái kia nô bộc, là người của chúng ta. Nếu không nàng lại thế nào có lá gan vi phạm vương ái mệnh lệnh đâu. Lệ Hòa cười lạnh mở miệng nói. Vương ái, chính là Sa Thành Vương gia gia chủ, cũng chính là Vương Tĩnh Đình gia gia. Nghe vậy, Vương Tĩnh Đình sắc mặt biến được trắng bệch, thân thể run rẩy. Đây là nhằm vào nàng một lần bắt cóc. Các ngươi, muốn làm gì? Vương Tĩnh Đình sợ hãi hỏi. Không muốn làm cái gì? Phụng nhân chi mệnh mà thôi. Lệ thì thờ ơ nhún vai nói. Ta có một vấn đề. Một mực trầm mặc Lữ Thiên mở miệng. Chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Lệ thì cười hắc hắc, mở miệng nói. Không có quan hệ gì. Ta chính là tùy tiện kéo cái cùng nàng cùng tuổi người tới. Tốt buông lỏng nàng cảnh giác. Bằng không, một bang đại lão gia, chỉ có nàng một người. Nếu là nửa đường chạy làm sao xử lý? Gần nhất nghe nói có người đang tìm cái gì bích họa vẫn là cái gì đồ chơi. Cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm. Ta liền đem ngươi kéo qua. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thật sự chính là cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Người này không may a, uống nước lạnh đều sẽ nhét kẽ răng. Đây chính là Lữ Thiên lúc này cảm giác. Tốt, mang đi đi, cũng coi là nhiệm vụ hoàn thành. Lệ thì phất phất tay ra hiệu Lệ Hòa bọn người động thủ. Đem Vương Tĩnh Đình mang đi. Đại ca, vậy cái này tiểu tử làm sao xử lý? Lệ Hòa chỉ vào Lữ Thiên hỏi. Lệ thì quay đầu liếc qua Lữ Thiên. Thờ ơ nói, làm thịt đi, dù sao là tùy tiện kéo tới một người. Ai bảo hắn cái này mấy ngày tại nơi đó tìm cái gì kim tự tháp. Đầu óc có hố, Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này còn có thể trách hắn. Nói xong, Lệ thì chính là quay đầu rời đi. Lệ Hòa cười hắc hắc, nói, tiểu huynh đệ, người đầy cũng là không may a, ta tận lực cho ngươi một thống khoái. Sẽ không để cho ngươi cảm nhận được thống khổ. Nói xong, Lệ Hòa thể nội nguyên khí chính là tản ra. Nguyên đan tiểu thành tu vi cũng không tệ. Tiểu huynh đệ, đi tốt. Trước đó cùng Lữ Thiên nói chuyện qua cái kia cầm đại đao đại hán cũng là cười. Lúc trước hắn những lời kia tự nhiên là cố ý nói. Các ngươi không cần chấm ngoặc kép. Vương Tĩnh Đình sợ hãi rụt rè trốn tránh, không dám động. Nàng chỉ là nạp khí cảnh mà thôi. Lệ Hòa chập ngón tay lại như dao. Một đạo nguyên khí đao chính là tại bàn tay hắn bên trên hình thành. Sau đó hắn giơ tay lên, nhanh chóng mà hướng phía Lữ Thiên trẻ dọc mà xuống. Hắn thấy, tốc độ nhanh như vậy, đủ để đem Lữ Thiên chém thành hai khúc. Nhưng mà, sau một khắc hắn chính là ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lữ Thiên trực tiếp là xuất thủ bắt lấy hắn cổ tay. Ai, các ngươi làm chuyện của các ngươi, chỉ cần không chọc ta, ta cũng chẳng muốn quản, nhưng các ngươi nhất định phải muốn giết ta, thì nên trách không được ta. Lữ Thiên thở dài một hơi đạo, bàn tay như cái kìm chăm chú nắm lấy Lệ Hòa cổ tay, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Lệ Hòa trừng mắt ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem trước mặt thiếu niên, chỉ cảm giác mình cũng chỉ hóa thành nguyên khí đau đang dần dần yếu đi. Người chung quanh cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tâm thần rung động, không cách nào ngôn ngữ. Bọn hắn cũng chỉ là nạp khí cảnh mà thôi. Lệ Hòa trong mắt bọn hắn là không cách nào chiến thắng. Nhưng lúc này thế mà bị Lữ Thiên một tay bắt lấy không cách nào động đậy. Lữ Thiên duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng gảy một chút Lệ Hòa nguyên khí đao. Ngay sau đó chính là truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy. Lệ Hòa nguyên khí đao như lưu ly vỡ vụn rơi. Một màn này, càng làm cho Lệ Hòa cùng người chung quanh hít sâu một hơi. Thần sắc sợ hãi, phía sau lưng lạnh buốt một mảnh. Đây là cỡ nào tu vi? Ta trả lại ngươi một cái nguyên khí đao. Lữ Thiên mở miệng nói. Sau đó chính là nhanh chóng mà đưa tay phách chảm mà xuống. Kiếm khí bén nhọn từ Lệ Hòa trên đầu cắt xuống. Lệ Hòa phía sau mấy trượng bên ngoài đất cắt cũng là bị đánh ra một đầu thật dài vết rách. Sâu không thấy đáy, Lệ Hòa trừng mắt ánh mắt hoảng sợ. Sinh mệnh khí tức trong nháy mắt trôi qua hầu như không còn. Còn chưa kịp phản ứng, thân thể chính là phịch một tiếng biến thành hai nửa. Đỏ thắm huyết, từ Lệ Hòa trong thân thể chảy ra, nhuộm đỏ Lữ Thiên dưới chân cát vàng. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có phong thanh vẫn như cũ. Vương Tĩnh Đình trừng mắt ngơ ngác con mắt, chớp chớp, giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Bực này cường giả tiện tay liền giết. Gia gia chỉ sợ cũng không làm được đến mức này a. Các ngươi làm cái gì? Làm sao còn không cùng lên đến? Vội vàng đi giao hàng đâu? Lệ thì đi ra ngoài mấy trượng xa. Đột nhiên phát hiện sau lưng một điểm động tĩnh cũng không có. Không khỏi cực kỳ bất mãn mở miệng nói. Nói. Hắn chính là quay người nhìn lại. Ách, Lệ thì vừa mới chuyển thân. Chính là nhìn thấy một cái bóng đen vọt tới trước người hắn. Hắn chính là muốn thôi động nguyên khí phản kháng. Lại phát hiện mình toàn thân nguyên khí tựa như ngưng kết. Thừa nhận áp lực cực lớn. Không cách nào động đậy. Ngay sau đó, hắn chính là cảm giác cổ mình siết chặt. Bị bóp lấy. Ách, Lệ thì một hơi lên không nổi. Sắc mặt biến đến đỏ bừng, tròng mắt tại hướng lên lật. Hắn hoảng sợ phát hiện, bóp lấy mình người lại là cái kia bị hắn tùy ý kéo tới quỷ xui xẻo. Làm sao? Sẽ là ngươi? Lệ thì lắp bắp nói. Một hơi đã là muốn đoạn mất. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Lữ Thiên dùng Lệ thì lúc trước lời nói đáp lại hắn, cười lạnh liên tục. Đến tột cùng ai mới là quỷ xui xẻo? Người trong lòng không có điểm số. Lệ thì ba ba dùng hai tay vuốt Lữ Thiên cánh tay. Muốn đào thoát Lữ Thiên khống chế. Nhưng lại cực độ hoảng sợ phát hiện mình căn bản bất lực. Thiếu niên ở trước mắt tựa như là một tòa ma sơn trấn áp tại hắn trên thân. Để hắn không có sức chống cự. Đây là hoàn toàn không ngang nhau hai người. Làm sao? Sẽ? Như thế? Mạnh? Chấm ngoặc kép? Hàm răng của ngươi? Thật rất buồn nôn. Lữ Thiên nhìn xem Lệ thì kia xấu xí răng cửa lớn mở miệng nói. Sau đó đấm ra một quyền. Như dao long xuất hải khủng bố. Mang theo hung mãnh khí thế. Lệ thì đầu cùng Lữ Thiên nắm đấm tới cái thân mật tiếp xúc. Hai cái răng cửa lớn ở trên bầu trời xẹt qua. Rơi vào trên cát vàng. Mà Lệ thì đã là mất mạng. Đầu triệt để nở hoa. Lữ Thiên lắc lắc tay. Sau đó nhìn về phía hậu phương những người kia, trong mắt lạnh lẽo hàn mang để bọn hắn linh hồn run rẩy. Thật giống như bị ác ma để mắt tới. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại cái này cát vàng chi địa vang lên. Phảng phất là biến thành nhân gian luyện ngục, đỏ tươi huyết, thê thảm xương, chậm rãi chồng chất, cuối cùng, Lữ Thiên nhất bàn tay đập vào trên cát vàng. Đầy trời hạt cát liền đem hết thảy tất cả đều che giấu. Chính như Lữ Thiên trước kia nghĩ, nơi này thật là giết người tốt địa phương. Từ từ biển cát đủ để che giấu hết thảy. Sau đó Lữ Thiên chính là nhìn về phía Vương Tĩnh Đình. Ngươi muốn làm gì? Vương Tĩnh Đình chăm chú ôm trong ngực nhị cáp, sợ hãi nhìn về phía Lữ Thiên. Vừa rồi kia máu tanh một màn để nàng có chút tốc tốc phát run, không dám nhìn thẳng Lữ Thiên con mắt. Lữ Thiên còn chưa mở miệng nói chuyện đâu, trên bầu trời chính là có một vị lão giả bay tới, lớn tiếng quát lên: thằng nhãi danh, người dám, người muốn đối ta cháu gái làm cái gì? Vương Tĩnh Đình ra ra. Vương Ái tới, không có bất luận cái gì lời thừa thãi. Vương Ái trực tiếp là một bàn tay hướng phía Lữ Thiên đập xuống mà xuống. Trong mắt lửa giận ngập trời, toàn thân khí tức khủng bố như mãng thú. Lữ Thiên đưa tay vung lên, một cỗ kiếm khí bén nhọn liền đem Vương Ái đại thủ ấn chấn vỡ. Ngay sau đó, hắn đưa tay hướng lên trời, một cái chừng trăm trượng lớn bàn tay lớn màu vàng óng ẩm ẩm hướng lấy Vương Ái chấn áp mà xuống. Mang theo áp bách thương khung uy thế, Vương Ái sắc mặt đột biến, chỉ cảm giác đỉnh đầu của mình trời tựa như sập, một cỗ hắn không cách nào nói rõ sợ hãi bao phủ hắn. Hắn toàn bộ thân hình đều thừa nhận vạn quân áp lực, ngón tay đều không thể động đậy. Ngay sau đó, cái kia kim sắc đại thủ ấn bên trên, có từng đạo kỳ dị hỏa diễm bắt đầu cháy hừng hực. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, Vương Ái quần áo trên người theo Đại Nhật Như Lai thần trưởng rơi xuống mà thời gian dần qua bốc cháy lên, nháy mắt chính là trở thành tro bụi, theo gió tiêu tán. Vương Ái trong lòng đại khủng, muốn điên cuồng mà kêu đi ra, nhưng lại phát hiện mình liền âm thanh đều không thể phát ra. Cuối cùng là người như thế nào? Dù cho là ba đại tông môn thiếu tông chủ nhóm cũng bất quá như thế đi. Chờ một chút, đây là gia gia của ta, không cần tổn thương hắn. Vương Tĩnh Đình vội vàng nói, ngăn ở Lữ Thiên trước người, mắt lom lom nhìn hắn, đồng thời trái tim cũng là phanh phanh phanh nhảy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nàng vừa rồi thế nhưng là thấy được Lữ Thiên giết người bộ dáng, như đến từ địa ngục ma quỷ. Lữ Thiên nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút trên bầu trời Vương Ái, đột nhiên nghĩ đến, nếu để cho Vương gia thay hắn tìm kim tự tháp nên như thế nào? Vương gia thân là Sa Thành tứ đại gia tộc một trong, mặc dù là một tên sau cùng, nhưng cũng so với hắn mình đơn độc tìm mạnh hơn a. Trước đó gặp được cái gì Giang gia, hắn bỏ qua, lần này cái này Vương gia ngược lại là không thể bỏ qua. Nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên trong lòng chính là có quyết đoán. Oanh, Đại Nhật Như Lai thần trưởng ở trên bầu trời nhẹ nhàng chấn động, trung quy là không có rơi xuống. Nhưng cuối cùng như thế, Vương Ái vẫn là bị Lữ Thiên từ trên bầu trời chấn xuống tới. Oanh một tiếng nhập vào hạt cát bên trong, ném ra một cái hình người, mà lại bên cạnh hạt cát trong lúc nhất thời thế mà không có bao phủ hắn. Ra ra, ra ra. Vương Tĩnh Đình vội vàng hướng phía gia gia mình chạy chỗ đó quá khứ, trong mắt mang theo nước mắt, coi là Lữ Thiên nhất bàn tay đem gia gia mình cho chụp chết. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Vương Ái đỉnh lấy một đầu hạt cát từ trong đất bò lên ra. Đầy bụi đất, toàn bộ trên mặt tất cả đều là hạt cát, trong lỗ mũi, miệng bên trong cũng đều là hạt cát. Gia gia, người thế nào? Vương Tĩnh Đình nhào vào trên mặt đất, nhìn xem gia gia của mình. Không có, không có việc gì, chấm ngoặc kép, Vương Ái sợ cả lăm mà nói. Hắn biết, cuối cùng là đối phương thu tay lại, nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu huynh đệ, không, đa tạ tiền bối tha mạng. Vương Ái cũng không phải đồ đần, mới vừa rồi là Vương Tĩnh Đình mở miệng đối phương mới thu tay lại, vậy khẳng định không phải bắt cóc hắn cháu gái người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.